Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1915, chương 1915, cửa thứ hai thiên đạo khảo hạch. Ngươi cảm thấy cái tên này còn có thể à? Tô Nghĩa Định Thần nhìn Hoàng Kim Thái Thản, nhẹ giọng hỏi. Hoàng Kim Thái Thản một mặt đắng chát. Tô Nghĩa, cầu ngươi cho ta đổi một cái tên đi. Hắn tốt xấu là một cái chí cường giả. Cái này nếu là thành ngâm cướp, ngày sau còn thế nào gặp người? Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói ra, chỗ lấy cho ngươi lên cái tên này. Thứ nhất so sánh phù hợp khí chất của ngươi. Thứ hai có thể cùng huynh đệ của ngươi hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Ta cũng là dụng khổ lương tâm. Ta còn có huynh đệ. Hắn cũng là Hoàng Kim Thái Thản. Hoàng Kim Thái Thản nao nao. Trong trí nhớ, Thái Thản cự nhân tộc chỉ có hắn một cái Hoàng Kim Thái Thản a. Tô Nghĩa cười nói. Hắn không phải Hoàng Kim Thái Thản. Hắn gọi tiểu nước tiểu. Hoàng Kim Thái Thản, đại cướp, tiểu nước tiểu, đều là nhà vệ sinh sản phẩm. Tô Nghĩa thì là thông qua điểm ấy đem bọn hắn liên hệ tới. Hoàng Kim Thái Thản không muốn ngày sau biến thành trò cười. Tiếp tục khẩn cầu. Tô Nghĩa, đổi lại một cái đi. Mặc kệ đổi cái gì ta đều đồng ý. Đây chính là ngươi nói. Tô Nghĩa cười giả dối. Sau đó mà nói rằng, vậy ngươi thì kêu đại tiện. Ha ha ha, chí năng chiến xa nhịn không được. Điên cuồng cười ha ha. Hoàng Kim Thái Thản mộng bức. Hắn đời này cùng cứt không thể tách rời rồi. Mà lại, đại tiện cái tên này so đại cứt càng buồn nôn hơn. Hoàng Kim Thái Thản nhanh khóc. Tô Nghĩa liếc mắt Hoàng Kim Thái Thản liếc một chút. Hỏi, ngươi đến cùng tuyển đại cứt vẫn là đại tiện. Cho ta một đáp án. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Hoàng Kim Thái Thản một mặt sinh không thể yêu thở dài. Thì kêu đại cứt đi. Thì vui vẻ như vậy quyết định. Tô Nghĩa vỗ vỗ đại cứt bả vai. Tùy theo đem thu nhập thế giới toái phiến bên trong. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hệ thống thanh âm đột ngột vang vọng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ải thứ nhất thiên đạo khảo hạch. Cửa thứ hai thiên đạo khảo hạch chính thức mở ra. Khảo hạch tiêu chuẩn. Đánh bại hoặc đánh giết pháp tộc chí cường giả Trần Minh Sinh. Khảo hạch thời gian là kỳ một năm. Vượt qua thời hạn chưa hoàn thành khảo hạch. Coi là thất bại. Ký chủ đem bị tước đoạt thần chủng sở hữu giả thân phận. Mời ký chủ mau chóng tiến về đại khách hoang mạc tiến hành khảo hạch. Đại khách hoang mạc. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Xung quanh có hay không kết nối dị tộc giới điểm? Khảo hạch thời gian là một năm. Cũng không cần gấp. Hắn dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này. Cướp đoạt một số linh tinh. Nhiều đẩy nhanh quá trình chín một số ngân uẩn địa khôn quả. Đem Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn một lần hành động trồng chất đến cực hạn lực tu tầng thứ. Cứ như vậy, tăng thêm đại cướp. Bên người liền có thêm ba cái chí cường giả. Đằng sau mặc kệ đối mặt người nào. Càng thêm thành thạo, có hai cái giới điểm, một cái kết nối tinh linh tộc đại lục, một cái kết nối giác si tộc đại lục. Chí năng chiến xa trả lời, đi giác si tộc đại lục. Tô Nghĩa phân phó nói, tinh linh tộc là minh hữu, thì không cần thiết đi qua trắng trợn vơ vét. Ngược lại là giác si tộc, đã từng bố trí qua bẫy dập mai phục qua hắn. Có thù không báo không phải là quân tử. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này giết hại một phen. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, nơi này có một cái kiên cố trận pháp. Cần ngươi sử dụng phá diệt pháp mục phá vỡ một cái cửa hang. Không có vấn đề. Tô Nghĩa lúc này thì triển phá diệt pháp mục. Một đạo u quang theo mắt dọc bên trong bắn ra. Tại kết nối giác si tộc đại lục giới điểm vị trí xé mở một đầu vết nứt. Chí năng chiến xa chở Tô Nghĩa đâm đầu thẳng vào giới điểm bên trong. Biến mất không thấy bóng dáng. Tiến vào giác si tộc đại lục về sau. Tô Nghĩa mở ra sát thần hình thức. Trắng trợn đồ sát đánh cướp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.